Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429, chương 163, giấy phép. Bọn hắn định đi vắt ngang Đại Sơn lấy yêu thú lấy sưng. Nhưng ngoại trừ yêu thú bên ngoài, còn có đại lượng nguy hiểm, con muỗi, đầm lầy, đầm sâu, sương mù cốc, chướng khí. Có quá nhiều để người mất mạng kỳ quỷ chỗ, không có đại lượng pháp khí, phù lục nơi tay, căn bản là không có cách ứng phó. Mà những vật này, nhất là phù lục, càng là chiếm cứ khai thác vắt ngang Đại Sơn cách dù chi phí bên trong đầu to. Đổi lại là mấy năm trước, có rất ít người có thể đối vắt ngang Đại Sơn tiến hành chiều sâu khai phát chính là đến trừ gia lãnh. Địa ở mức độ rất lớn vấn đề chính là ở đây chi phí quá mức cao. Một chương cấp thấp nhất hỏa phù đều muốn 5 lượng bạc. Tiến vào Đại Sơn sau theo tùy tiện liền muốn ra bên ngoài sử dụng. Dễ dàng liền đánh đi ra các loại phù lục mấy chục tấm. Hàng trăm tấm, không có mấy ngàn tấm phù lục mang theo. Dám tùy tiện lên núi. Mấy cái tu sĩ cấp cao ỷ vào xuất thân giàu có. Tu vi hiên người, có thể tiến đi tìm cần thiết thiên tài địa bảo, nhưng mấy chục tên tu sĩ, mấy trăm tên tu sĩ đi đến khai thác, ai cầm được ra như vậy phù lục đến, coi như bạc đủ, trên thị trường cũng vơ vét không đến. Hiện nay tốt, có phù lục luyện chế pháp đài, không chỉ có bên trong đê giai phù lục chi phí hạ xuống lúc đầu 1/10. Mà lại trên thị trường có thể mua được số lượng cũng tại gấp 10, gấp mấy chục lần dâng đi lên. Tiếp qua cái mấy năm, chờ phù lục luyện chế pháp đài càng thêm phổ cập thời điểm, hay là chờ Hoàng Tước Đảo rơi vào Đại Minh trong khống chế thời điểm, phù lục chi phí còn có thể giảm nhiều, số lượng còn phải tăng gấp đôi. Lâu Hoán Thu có chút bận tâm, sợ từ Khâm Châu mua không được đại lượng phù lục. Hắn là Côn Minh phủ Thật Khánh Quán đạo sĩ, phù lục luyện chế pháp đài đã ra mắt 2 năm rưỡi, nhưng đại đa số quán các vẫn như cũ ở vào xếp hàng đợi hàng bên trong. Thật Khánh Quán liền không có, toàn bộ Vân Nam chỉ có Long Tuyền các lấy được 20 bộ pháp đài. Vân Nam tốt xấu còn có tại chân sư đường ngồi công đường xử án dụ chân nhân. Quảng Tây đâu? Chân sư đường bên trong thật không có người. Hai người bọn họ dự định là tại Khâm Châu có thể mua nhiều ít liền là nhiều ít. Sau đó đi một chuyến nữa Nam Ninh, nhìn xem chân vũ các có hay không. Nếu là còn không được, liền để Trương Tiên tại Ứng Thiên mua. Nhưng ngoài ý liệu là Khâm Châu Bắc Đế Quán thật có. Nguyên lai 7 ngày trước, bọn hắn vừa mới nhận được Quân Sơn Khoa Học Kỹ Thuật sớm cung hóa, mà lại lượng còn không nhỏ, hết thảy 32 đài, nghe nói là đáp ứng Quân Sơn Khoa Học Kỹ Thuật, hứa hẹn hướng ra phía ngoài đại lượng cung ứng phi phù. Không được tàng tư bố trí. Đồng Bạch Mi cùng Lâu Hoán Thu liếc nhau, đều biết cái này tất nhiên là đạo môn vì đất phong pháp ra sân khấu mà sớm bố cục. Cảm thấy cũng nhiều hơn mấy phần cảm giác cấp bách. Mua mua mua, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành phù lục các 2.000 tấm. Vệ đạo phù 3.000 tấm, gió phù 1.000 tấm, cấm chế phù 500 tấm, kim giáp kim binh phù 200 tấm, tụ linh phù 200 tấm. Thoáng một cái liền là 1.3 vạn lượng. Lúc mua hài lòng sảng khoái, mua xong về sau đau lòng không hiểu. Tăng thêm trước đó mua thuyền, mướn người, mua vào lương thực áo bị công cụ tốn hao, 2 vạn bạc trực tiếp thấy đáy. Nhưng mua sắm danh sách bên trong còn có đại lượng đồ vật không có mua đâu. Lên núi về sau cần muốn ứng đối đại lượng đê giai yêu thú, phi kiếm, phi đao loại hình pháp khí cấp thấp dù sao cũng phải dự bị không dùng một phần nhỏ tại thay đổi a. Thủy thủ cùng đám nô bộc dù sao cũng phải phân phối một ít phòng thân đao thương cung tiễn a. Dưỡng tâm đan, ô tham hoàn, giải độc đan loại hình linh đan dù sao cũng phải chuẩn bị trên một chút a. Người bình thường chữa thương, chữa bệnh dược liệu cũng không có thể thiếu đi. Hiện tại bạc không có, lại như thế nào cho phải? Thật sự là ngủ gật tới đụng gối đầu. Bắc Đế quán tu sĩ chỉ điểm bọn hắn. Nếu như thiếu bạc, nhưng đi vào trong thành tứ quý tiền trang Khâm Châu cửa hàng chi nhánh vay mượn. Hai người vui mừng, vội vàng tiến đến vay tiền. Tứ quý tiền trang Khâm Châu cửa hàng chi nhánh quả nhiên có thể hướng các tu sĩ cung cấp vay mượn. Cũng mà còn có một cái kỹ càng sáng tỏ thụ tín đồng hồ. Hoàng quan trở xuống cao nhất có thể vay 3.000 lượng. Kim đan 5.000 lượng. Đại pháp sư 7.000 lượng. Luyện sư 1.000.000 lượng. Đại luyện sư 1.500.000 hai. Luyện hư 3.000.000 lượng. Tiền lãi cũng so ra mà nói không cao lắm. Lãi hàng năm một phần mà thôi. Có thể xưng lương tâm giá. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể tại tiền giấy ti trinh tin ghi chép sổ đen bên trong. Việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không lo được trên lưng đặt mông nợ gánh vác. Trực tiếp theo tối cao hạn mức cao nhất hành xử thụ tín quyền. Tại điền đơn về sau, hết thảy mượn hàng 2.000.000 bạc. Bạc còn chưa tới tay, tiền trang trưởng quỹ liền đem bọn hắn dẫn tới sát vách. Sát vách mở chính là pháp khí bán cửa hàng. Không chỉ có pháp khí, phổ thông đao thương cung tiễn tấm chắn các loại đều có. Thuộc về tứ quý tiền trang, vừa mượn tới bạc còn không nghe thấy vang. Trong nháy mắt liền xài ra ngoài. Hai người pháp khí chứa đồ bên trong lấp một đống đồ vật. Pháp khí linh đan dược tài, tràn đầy, trải qua cùng Trương Tiên phi phù câu thông về sau. Bọn hắn cuối cùng xác định tuyên chỉ nguyên tắc, vùng khai thác nên theo Giang Hà không xa, dễ dàng cho vận tải đường thủy, nên có khoáng đạt đất bằng, dễ dàng cho trồng trọt, chung quanh không thể có quá mức lợi hại linh yêu, giảm xuống khó khăn, tốt nhất có thể có một loại nào đó linh quáng sản xuất. Có thể nhanh chóng khép về ích lợi. Tại cùng thuê các thủy thủ nói chuyện lâu về sau, bọn hắn xác định một cái đại khái phạm vi, liền là lớn Lê Thăng Long phủ Đông Bắc Hạ Long. Bởi vậy tiến vào Hạ Long Cong, tìm kiếm thích hợp lên bờ địa điểm. Lớn Lê phạm vi thế lực cực Bắc cũng chính là Hải Dương, Bắc Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang một tuyến, lại hướng Bắc liền là vắt ngang Đại Sơn đầu Nam. Lấy Lớn Lê thực lực là không cách nào tiến vào. Hạ Long liền ở vào vắt ngang Đại Sơn chân núi phía Nam. Đã không có xâm nhập quá sâu trong đó, lại không tại Lớn Lê khống chế phía dưới. Bọn hắn đoán chừng sau này sẽ có rất nhiều tu sĩ chọn từ nơi này tiến vào. Bởi vậy nhất định phải sớm một chút chạy tới. Đi đến càng sớm, chiếm được nơi tốt khả năng lại càng lớn. Ngày 12 tháng 3, Đồng Bạch Mi cùng Lâu Hoán thu mua đến tối một thời kỳ mới, Quân Sơn bút ký. Cũng chính thức thấy được mới vừa ra lò, đất phong pháp. Cùng lúc đó, Lâu Hoán thu gặp gấp tùy bọn hắn về sau nhóm đầu tiên đến Khâm Châu cảng đạo môn tu sĩ. Hết thảy 8 người, tất cả đều là khôn đạo. Dẫn đầu là cái trẻ tuổi kim đan, tên là An Diệu Đạo Nhân, dung mạo rất đẹp, lệnh Lâu Hoán thu nhịn không được phát lên mấy sợi thân cận chi ý. Tiến lên nghe ngóng về sau, trở về hướng Đồng Bạch Mi nói, các nàng là Mao Sơn Kim Huy Phái. Đồng Bạch Mi suy nghĩ một chút nói, khó trách, nghe nói Kim Huy Phái mượn cư Mao Sơn gần 100 năm. Đây là dự định là nhà mình dẫy đến một phần truyền thế chi cơ rồi. Lâu Hoán thu thở dài, đều là nũng nịu khôn đạo, cũng không biết chính xác vào Hoành Đoạn Sơn có thể còn sống sót mấy cái. Kim Huy Phái tất nhiên cũng là sớm nhận được tin tức sau chạy tới. Nếu không tuyệt không có khả năng pháp lệnh vừa ra sân khấu liền đến Khâm Châu. Cho dù có phi hình pháp khí, các nàng làm ra như thế quyết định trọng đại, tất nhiên muốn cân nhắc một đoạn thời gian mới có thể hạ được quyết tâm. Nhưng lập tức tưởng tượng, Kim Huy Phái hai vị trưởng lão một trong Tĩnh Tuệ, đồng thời cũng là Cửu Châu các trưởng lão, lúc này mới thoải mái. Kim Huy phái chúng đệ tử tại An Diệu phân công dưới, lặp lại lên Đồng Bạch Mi bọn hắn hai ngày trước giấu chân. Đương nhiên, làm việc khẳng định không có Đồng Bạch Mi cùng Lâu Hoán Thu như vậy hiệu suất cao. Thờ ơ lạnh nhạt, Kim Huy phái bận rộn đồng thời, Đồng Bạch Mi cùng Lâu Hoán Thu tâm tình thấp thỏm cùng đợi Trương Tiên cuối cùng tin tức. Ngóng nhìn Trương Tiên lấy được bảng số quá trình cùng trước đó các hạng chuẩn bị đồng dạng, có thể thuận lợi hoàn thành. Sự thật chứng minh, bọn hắn cầu cáo thành công. Ngày 15 tháng 3, Trương Tiên hưng phấn phát tới phi phù, giấy phép tới tay, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.